Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, quan bái đại tướng quân. Tiễn khách, Diệp Thần nâng chung trà lên đưa tiễn trước mặt Thuyết khách. Một hơi đem nước trà trong chén uống sạch, lá trà nhai nát thành phấn nuốt xuống. Phanh, một tiếng đem chén trà để lên bàn. Nhéo nhéo mi tâm, thở hắt ra, đây là hắn từ khi trở thành tùy triều đại tướng quân sau trong 4 ngày nhìn thấy đợt thứ 4 khách. Nhân, tất cả đều là thiên hạ các loại thế lực phái tới Thuyết khách. Tựa hồ cũng là thương lượng xong một ngày đến một đợt. Đối với mấy cái này Du Thuyết hắn toàn bộ đều tiếp kiến. Nhưng cũng không có nghe bọn hắn nói cái gì. Ngược lại chờ bọn hắn tiến đến còn chưa mở miệng hắn trước tiên là nói về lời nói. Cực kỳ chính thức biểu thị ra mình muốn bình định thiên hạ quyết tâm. Muốn bọn hắn làm tốt phản kháng chuẩn bị. Nói tất cả Thuyết khách một mặt không thể tưởng tượng nổi thêm không hiểu. Diệp Thần muốn chính là như vậy. Không kích thích lửa giận của bọn họ. Không kích thích bọn hắn đối kháng quyết tâm. Trong 1 năm sao có thể góp đủ 10 vạn điểm tiềm năng điểm. Bây giờ hắn không tại Lạc Dương, mà là tại Lạc Dương Đông thành Huỳnh Dương, lại hướng Đông là Trịnh Châu, thuộc về tuyến đầu, lại đi qua, chính là Biện Châu Thành. Nơi này thuộc về Ngõa Cương Trại thống trị. Ngõa Cương Trại đại tướng hiệu Mật Sơn Công Lý Mật xuất hơn 20 vạn đại quân trấn thủ ở đây. Đối Lạc Dương quan trung hình thành vây quanh chi thế. Bây giờ tùy triều mặc dù là thiên hạ thế lực lớn nhất, nhưng cũng là khổ sở nhất thế lực. Làm tiền triều còn sót lại, là thế lực khác ưu tiên đả kích đối tượng. Tứ phương đều là địch nhân. Nếu như không phải thực lực cường đại Dương Quảng thủ đoạn mạnh mẽ, đã sớm bị thua. Mặc dù ở trong mắt Từ Hàng Tĩnh trai Lý Đường là chân mệnh thiên tử, nhưng có một chút không thể phủ nhận, bọn hắn hiện tại hành vi liền là tại tạo phản. Nếu như tùy triều diệt vong còn dễ nói, đó chính là loạn thế quần hùng cùng nổi lên, lấy thành bại luận anh hùng. Vấn đề là tùy triều cũng không có diệt, ngay cả tùy hoàng Dương Quảng cũng chưa chết. Như vậy thân phận của bọn hắn liền lúng túng, lấy đại nghĩa đi lên nói. Bọn hắn đều là họa loạn thiên hạ loạn thần tặc tử. Diệp Thần phong cách luôn luôn là thích đi chính đạo. Tựa như rõ ràng cần tiềm năng điểm có thể cấp tốc làm bản thân lớn mạnh. Hắn chưa từng sẽ không từ thủ đoạn đi đồ sát bình dân. Sẽ chỉ giết đạo tặc hoặc là chinh chiến xa trường. Trong mắt hắn, thống nhất thiên hạ tùy triều là chính thống, mà thế lực khác đều là phản tặc, là bình định đối tượng. Huống hồ, liền xem như tùy triều diệt vong, hắn cũng sẽ không đầu nhập Lý Đường ôm ấp. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Đường bao quát Lý Thế Dân đều không phải người Hán, mà là có người Hồ huyết thống, là một cái chính thống người Hán. Hắn làm sao có thể đầu nhập Lý Thế Dân dưới trướng? Đương nhiên, không thể phủ nhận Lý Thế Dân văn trị võ công đều là nhất lưu. Trình Quán thịnh thế ngàn năm sau đều có người truyền tụng. Nhưng cái này lại để làm gì? Ở thời điểm này Đường Triều còn không có thành lập. Hắn cũng không thể bởi vì biết Lý Thế Dân tương lai có bao nhiêu lợi hại liền đi tìm nơi nương tựa. Đi, thật muốn dạng này hắn còn không bằng mình đến tranh bá thiên hạ càng tốt hơn. Mình tranh bá thiên hạ, loại sự tình này chơi qua một lần coi như xong. Diệp Thần không muốn lại chơi lần thứ hai, tốn thời gian quá lâu. Cho dù có vô địch thiên hạ võ công muốn thống nhất thiên hạ cũng không dễ dàng. Hắn không hứng thú lại chơi một lần. Sau đó mấy ngày, hắn một mực tại trong thành Huỳnh Dương chỉnh hợp tam quân. Tuy tại cái này một phương tổng cộng có gần 8 vạn đại quân. Phân bố tại Huỳnh Dương, Hổ Lao Quan, Vũ Trắc cùng Trịnh Châu. Trong đó cùng Ngõa Cương trực tiếp giao chiến Trịnh Châu chú có hơn 3 vạn đại quân. Huỳnh Dương 2 vạn, Bước Trắc cùng Hổ Lao phân biệt có hơn 1 vạn. Hắn cũng không có trực tiếp chỉnh hợp đông bộ chiến khu tất cả quân đội. mà là trước chỉnh hợp Huỳnh Dương cùng Hổ Lao cùng bước chắc tam địa quân đội. Một lần nữa điều chỉnh đóng giữ quân coi giữ, tướng quân quyền nắm trong tay, mới mang theo 2 vạn quân đội đi đến Trịnh Châu, bắt đầu chỉnh hợp Trịnh Châu quân coi giữ, đóng giữ Trịnh Châu đại tướng đến từ Độc Cô Phiệt, là Độc Cô Phiệt một vị dòng chính, Phiệt chủ Độc Cô Phong tộc đệ, tên Độc Cô Chiến, tu vi đã tới tiên thiên hậu kỳ, đối Diệp Thần đến phi thường phối hợp giao ra binh quyền. Diệp Thần đem mang tới 2 vạn cùng Trịnh Châu 3 vạn 4 ngàn đại quân một lần nữa chỉnh biên. Lệnh Độc Cô Chiến làm phó tay, sau 5 ngày liền nổi trống xuất chinh, tiến công Biện Châu. Lúc này Biện Châu phủ thành chủ, Mật Sơn công Lý Mật Cao theo thượng tọa, ngồi phía dưới mấy tọa hạ đại tướng. Hắn mặc thật dày áo giáp, tay trống tại tay vịn án lấy cái cằm, nói ra, nghe nói Tùy Hoàng đã bái 1 năm trước đại náo Lạc Dương Diệp Thần là đại tướng quân. Bây giờ ngay tại Trịnh Châu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị cùng ta quân giao chiến. Các vị có gì kiến giải? Mật Sơn công Lý Mật, tuy là Ngõa Cương khởi nghĩa nghĩa quân đại tướng, nhưng trên thực tế xuất thân quý tộc, tằng tổ phụ là Tây Ngụy 8 trụ quốc tướng quân một trong Lý Bật. Tổ phụ Lý Diệu là Bắc Chu Hình quốc công, phụ thân Lý Khoan là Tùy Triều trên trụ quốc, Phong Bồ Sơn quận công, Lý Mật tập tra tước, đây cũng là Mật Sơn công tồn tại. Tại hiện thực chân thực trong lịch sử, Lý Mật khởi binh phản loạn là Quan Lũng tập đoàn cố ý phái ra khống chế Ngõa Cương nghĩa quân. Không phải lấy tình huống bình thường tại thời đại kia cho tới bây giờ xem thường dân đen quý tộc, làm sao có thể gia nhập nghĩa quân, đã sớm mình kéo vũ trang khởi binh tạo phản. Đương nhiên ở cái thế giới này không có cái gọi là Quan Lũng quý tộc tập đoàn. Nhưng Lý Mật thân phận quý tộc cũng không có thay đổi. Gia nhập Ngõa Cương trại sau bởi vì vô cùng cao minh năng lực rất nhanh trở thành Ngõa Cương trại nhân vật số 2, bây giờ thống lĩnh hơn 20 vạn đại quân, tới một mức độ nào đó thực lực đã vượt qua Ngõa Cương trại thủ lĩnh Địch Nhượng. Trong lịch sử, Địch Nhượng cũng là chết bởi Lý Mật chi thủ. Hiện tại đoạn thời gian này theo tiểu thuyết kịch bản Lý Mật đã giết Địch Nhượng. Nhưng trên thực tế hiện tại Địch Nhượng còn sống thật tốt. Diệp Thần suy đoán có thể là giáng lâm người nguyên nhân để hai phe thế lực còn không sống mái với nhau. Nhưng giữa hai người so như thủy hỏa, còn kém chính thức quyết liệt. Nghe hắn hỏi thăm, Lý Mật tay phải ngồi xuống một thân mang nửa người áo giáp mặt mọc đầy râu đại hán đứng lên hô. Cái kia Diệp Thần ta nghe qua, nghe nói là cái nhân vật lợi hại, nhưng hắn chỉ là cái vũ phu. Chinh chiến xa trường cũng không chỉ có vũ lực liền có thể. Kia Dương Quảng cũng là không người có thể dùng, ngay cả một giới vũ phu đều bái là đại tướng quân. Vậy ta Lão Trình chẳng phải là cũng có thể quan bái đại tướng quân? Mật công ở đây, Giảo Kim không thể nói bừa. Lý Mật tay trái một thân mang ngân giáp, khuôn mặt tuấn lãng nam tử đứng lên thuyết phục Trình Giảo Kim không nên nói lung tung. Quay người hướng Lý Mật chắp tay nói ra. Mật công, Thế Tích cho rằng kia Diệp Thần tất nhiên bị Dương Quảng bái là đại tướng quân, nhất định có chân thực bản lĩnh, chúng ta không thể khinh thị. Ta đề nghị chờ Tùy quân đến công Biện Châu lúc, chúng ta trước thăm dò một phen, nếu như thật là có bản lĩnh, trước thận trọng từng bước phòng thủ, như không vốn sự tình, nhưng lập tức lính quân giết ra, giết hắn trở tay không kịp. Hắn còn chưa nói xong, vừa trên Trình Giảo Kim hưng phấn vỗ cái ghế tay vịn hô. Vẫn là người Tiểu Bạch kiểm đầu thông minh. Từ Thế Tích nghe được lời nói này im lặng lắc đầu. Hắn đã sớm lĩnh giáo qua Trình Giảo Kim không che đậy miệng, cũng không thèm để ý lui xuống. Chủ vị Lý Mật đưa tay vuốt ve sợi râu, đối Từ Thế Tích bên người một xinh đẹp nữ tướng hỏi. Quân sư, người cảm thấy thế nào? Lý Mật quân sư chính là có xà hạt mỹ nhân danh xưng Thẩm Lạc Nhạn. cũng là một khó gặp mỹ nữ. Lúc này ở trong quân nàng cũng thân mang chợt nhẹ liền áo giáp, làm nam nhân trang phục, trong tay cầm một cái quạt giấy phủi tay, trả lời, theo ta dò xét tin tức, cái này Diệp Thần thực lực cũng không chỉ các ngươi trong tưởng tượng như thế. Trước đó không lâu, hắn cùng Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng cùng Vô Sinh Kiếm Thánh Lý Minh Dương đại chiến tại Tam Luận Tông. Trận chiến kia sau Tam Luận Tông chỗ Sơn Phong bị đánh nứt, song phương bất phân thắng bại, bởi vậy có thể thấy được, hắn bây giờ thực lực đã có thể so với Đại Tông Sư. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH Chua Tải, jncv.com. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.